Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ta không có sai, không cần xin lỗi. Trước kia Diệp Gia, thế hệ trước Diệp Hồi chính là Diệp Gia đệ nhất cường giả. Đời thứ hai Tùng Bách huynh đệ, tại đời này cũng tuyệt không địch thủ, thậm chí là đời thứ ba Diệp Kim Diệp Thạch, cũng là cùng thế hệ vô địch. Đây chính là Diệp Gia đích tôn nhất hệ vô cùng cường thế nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là hiện tại, Diệp Tùng đã mất đi một tay nắm, thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Bách gương mặt bị thương, hủy dung là tất nhiên, cái này đời thứ hai tất nhiên sẽ phiên vân phúc vũ có chỗ biến hóa. Đến mức đời thứ ba, Diệp Thạch chết tại Tuyết Thú Sơn bốn đôi băng linh thú dưới vuốt. Hiện tại Diệp Kim Đan Điền lại một khi bị phế, có thể nói Diệp Hồi cái này đích tôn đời thứ ba đã là hủy hết. Cũng không tiếp tục phục trước kia vinh quang, không thể không nói Diệp Hồi này có thể ngồi lên Diệp gia gia chủ. Đúng là một cái nhân vật kiêu hùng, khoảng chừng cái này trong khoảnh khắc, liền đem chuyện này cho làm rõ, cho nên mới sẽ nói ra như thế một phen tới, bởi vì Diệp gia đích tôn đệ tam bối đã không người. Coi như thế hệ thứ hai có thể miễn cưỡng khống chế trong tay. Nhiều năm về sau, chỉ sợ đại quyền cũng sẽ sa sút, không thấy bên kia Diệp Xương cháu Diệp Úy Thiên Phú tu luyện. Liền không thể so với đã từng Diệp Kim kém bao nhiêu sao? Diệp Hồi có thể đoán được, tới đời thứ ba thời điểm, hủy đi đan điền Diệp Kim, căn bản cũng không có thể cùng Diệp Úy tranh chấp, đến lúc đó Diệp gia chỉ sợ muốn lấy đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống Diệp Úy cầm đầu. Hôm nay Diệp Băng làm ra ở dưới sự tình, mặc dù để Diệp Hồi cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn lại là nghĩ đến một cái khác phương diện, một cái 14-15 tuổi thiếu niên, thậm chí ngay cả Diệp Tùng Diệp Bách cũng không là đối thủ. Thực lực càng là xa ở trên Diệp Kim, dạng này thiên tài, đi đâu mà tìm money nhất là cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Vẫn là hắn Diệp Hồi ruột thịt cháu trai. Cái này để Diệp Hồi tại Diệp Kim bị phế sau khi dâng lên mặt khác một tia hy vọng, nhìn Diệp Băng so Diệp Kim thiên phú tu luyện muốn cường hoành mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Đợi một thời gian, đừng nói là Diệp gia đời thứ ba, liền xem như đời thứ hai thậm chí là toàn bộ Hàn Xương Thành. Chỉ sợ đều không người là Diệp Băng đối thủ, trong khoảnh khắc nghĩ rõ ràng những thứ này Diệp Hồi. Trong lòng đã là hạ quyết tâm, phải dùng Diệp Băng tới lấy thay Diệp Kim vị trí, mà lại về sau còn muốn từ hắn tự mình bồi dưỡng. Dùng Diệp gia toàn bộ tài nguyên, tích tụ ra một cái bá tuyệt Hàn Xương Thành cường giả tuyệt thế. Chỉ là Diệp Hồi trong lòng cái này tính toán vừa mới đánh. Chính mình cái kia đại nhi tử liền nhảy ra phản đối. So sánh không có chút nào tổn thất Diệp Hồi. Diệp Tùng đối Diệp Băng hận ý, đơn giản dốc hết đại giang chi thủy cũng cọ rửa không hết. Tim ngay, bị đánh gãy tính toán, Diệp Hồi cái này một mạch thật là không như bình thường. Lúc này hét lớn lên tiếng, làm cho Diệp Tùng tràn ngập oán độc cúi đầu, hắn không cách nào minh bạch, phụ thân của mình, tại sao phải ngược lại giữ gìn Diệp Băng. Đây chính là đại lục nhược nhục cường thực quy tắc. Trước kia Diệp Băng cùng hắn cha Diệp Bình, đều là không cách nào tiến thêm một bước tu luyện phế vật. Tự nhiên không bị người chào đón, nhưng là bây giờ, Diệp Băng liền Diệp Tùng Diệp Bách đều đánh bại, biến thành phế vật ngược lại là trở thành mấy vị này. Đãi ngộ tự nhiên là muốn đảo ngược, Diệp Hồi này vốn chính là cái tâm tính lương bạc hạng người. Bằng không cũng sẽ không như thế nhiều năm đối Diệp Bình Diệp Băng phụ tử chẳng quan tâm. Giữa bọn hắn, còn chảy có thân tộc huyết mạch đâu. Thế nào, Diệp Băng, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Về sau cái này Diệp gia tổng bộ tài nguyên mặc cho ngươi tự rước. Chứ bản gia chủ bên ngoài, ai cũng không thể đối ngươi khoa tay múa chân. Diệp Hồi phảng phất là câu dẫn bé thỏ trắng sói đói đồng dạng. Những lời này nói ra, Tùng Bách huynh đệ cùng Diệp Kim chỗ nào còn không thể minh bạch. Gia chủ đã là từ bỏ chính mình, ngược lại hướng Diệp Băng ném ra ngoài cành ô liu, liền liền Diệp Băng bên cạnh Diệp Bình đều có chút động dung. Dù sao hắn cùng Diệp Hồi có tình phụ tử, từ thụ yêu thú gây thương tích đến nay, còn chưa từng có nhìn thấy phụ thân như vậy vẻ mặt ôn hòa một mặt. Chỉ có Diệp Băng Chi mẫu Bạch Nhu mặt hiện lên cười lạnh. Những năm này nàng thế nhưng là thường thấy người của Diệp gia sắc mặt. Ngươi có thực lực thời điểm liền đối ngươi đủ loại nịnh bợ đạt được kết quả tốt. Một khi rơi xuống thần đàn, liền cực lực chèn ép, thực là một cái bợ đỡ cực kỳ gia tộc, bất quá vợ chồng hai người coi như có ý nghĩ gì. Lúc này đều không có mở miệng, chẳng biết tại sao, trải qua vừa rồi mấy trận sau khi chiến đấu, tại trong lòng của bọn hắn, Diệp Băng quyết định, mới là trọng yếu nhất, thật có lỗi, ta không có sai, không cần xin lỗi. Ngay tại lúc chúng Diệp gia tộc nhân đều cho rằng Diệp Băng muốn như vậy khuất phục thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là ngạnh ngạnh cái cổ. Nói ra một câu nói như vậy, làm cho Diệp Hồi đều là mặt mo cứng đờ. Theo cái nhìn của Diệp Hồi là, mình đã cấp ra một đầu thông thiên đại đạo cho Diệp Băng đi. Tiểu tử này nếu là thức thời, liền thuận lối thoát đến, như thế liền tất cả đều vui vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Băng liền cái này cơ bản nhất bộ dáng đều không muốn làm. Có lẽ đây chính là cái gọi là kiên quyết đi. Nếu là nói xin lỗi, chẳng phải là nói hắn Diệp Băng đã làm sai trước, hắn cũng sẽ không cõng nỗi oan ức này. Tiểu tử ngươi, Diệp Hồi cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Vốn là muốn nói chút gì hắn, chỉ mở miệng ba chữ, chính là lời nói gió nhất truyền. Bất đắc dĩ nói, thôi thôi, ngươi không xin lỗi cũng thành, dù sao chuyện này là bọn hắn không đúng trước. Diệp Hồi lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều sinh ra một vòng không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mà xem như việc này người trong cuộc, Tùng Bách huynh đệ cùng Diệp Kim ba người, cái kia trong đôi mắt oán độc cùng không cam lòng, đơn giản muốn tràn đầy đi ra, chẳng lẽ cái này nhất thứ căn bản. Đều muốn bị tước đoạt sao? Diệp Băng, từ nay về sau, ngươi liền theo ta đi. Ta nhất định sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành ta Diệp gia. Không, Hàn Xương thành này mạnh nhất một cái kia. Lúc trước gọi Diệp Băng xin lỗi. Bất quá là Diệp Hồi muốn làm dáng một chút. Lắng lại một cái hai đứa con trai mình nộ khí thôi. Hiện tại xem nhẹ đi qua. Hắn chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Mà lại vừa nghĩ tới Diệp Băng thiên phú, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi. Theo cái nhìn của Diệp Hồi là, cái này mấy năm tại Diệp gia nhận hết khổ sở phụ tử ba người. Một khi đắc đạo thăng thiên, có thể nào không đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Có thể bị gia chủ đại nhân tự mình dạy bảo, ngoại trừ lúc trước đệ nhất thiên tài Diệp Kim bên ngoài. Còn không có người thứ hai có vinh hạnh đặc biệt này. Tất cả Diệp gia tộc nhân, nhất là cái kia Diệp Xương cháu trai, cũng chính là đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống Diệp Úy. Nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, không thể nghi ngờ tràn đầy ghen ghét, bởi vì cái này vinh hạnh đặc biệt, vốn là thuộc về hắn Diệp Úy, chính là tại những này hoặc ghen ghét hoặc ánh mắt hâm mộ bên trong. Diệp Băng lại là nhìn thoáng qua cha mẹ của mình, sau đó chậm chậm quay đầu lại. Nhẹ nhàng nói ra, không có ý tứ, Diệp Hồi gia chủ, ta chuẩn bị cùng phụ mẫu cùng một chỗ, rời đi Diệp gia, lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu viện bên ngoài, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất liền tiếng hít thở kia âm thanh đều trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại ở dưới, chỉ là từng đôi con mắt trợn to, nhất là Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Cái kia trên mặt dày tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ rất không hiểu Diệp Băng tại sao phải nói ra lời như vậy. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là một trời một vực a. Convert by Lucario, hết chương.